Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tuệ Tuệ chạm vào những chiếc bánh đào và lấy một ít vụn bánh trên đầu ngón tay của cô cuối cùng, đưa nó vào miệng và nhẹ nhàng mút nó. Đường vào thời này không có nhiều loại như các đời sau, nhưng là đường chính hiệu, ít phụ gia, ăn ngon lạ thường. Khóe miệng Khương Tuệ Tuệ nhếch lên, đôi mắt hoa đào của cô híp lại. Cảm ơn mẹ. Cảm giác được mùi vị này thực sự làm người ta rất cảm động. Phương Quế Chi nghe xong, cười nói, đứa trẻ này, có ai lại đi cảm ơn mẹ mình hay không? Mẹ và đội trưởng đã nói chuyện với nhau rồi, sẽ cho con một công việc dễ dàng. Cha con làm ở đội vận chuyển nên được trả tiền hàng tháng, vì vậy không cần điểm làm việc của con. Khương Tuệ Tuệ nghĩ, nếu không thiếu điểm làm việc của cô, tại sao không để cô nghỉ việc và nghỉ ngơi ở nhà? Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, tất cả mọi người trong nhà đều đã đi làm, cô không thể biện minh cho việc không đi làm của mình. Nếu Phương Quế Chi đã nói tất cả mọi thứ, bà ấy sẽ sắp xếp một công việc nhẹ nhàng hơn cho cô, vì vậy nó sẽ không quá mệt mỏi, phải không? Khương Tuệ Tuệ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lấy tuýp kem làm trắng da trong túi da, bóp một ít trên mu bàn tay, sau đó thoa một ít lên mặt Phương Quế Chi. Mẹ, mẹ thật tốt. Phương Quế Chi vội vàng hỏi, con à, con bôi cái gì lên mặt mẹ vậy? Khương Tuệ Tuệ cười cười, nâng kem dưỡng trắng da trong tay lên. Nó có tác dụng bảo vệ da, thoa lên sẽ trắng hơn một chút. Phương Quế Chi gật gật đầu, ồ, chính là kem làm trắng da phải không? Mẹ không cần thứ đắt tiền như vậy, con để lại mà dùng nó, không sao, con vẫn còn cái này, không thành vấn đề. Khương Tuệ Tuệ không để ý đến sự phản đối của Phương Quế Chi. Bôi lên khắp mặt bà ấy. Dù sao, cho dù dùng hết, đến lúc đó hệ thống sẽ cấp lại. Rốt cuộc thì với hệ thống trong tay, cô có thể sở hữu cả thế giới. Cố Diệp Phi, khi đến cánh đồng, sau khi đội trưởng phân chia công việc, Phương Quế Chi và một nhóm phụ nữ được phân công làm những việc khác. Về phần Khương Tuệ Tuệ, đội trưởng gọi cô đi đổ phân. Công việc trong lữ đoàn được chia thành lao động và hợp tác. Đây là thời điểm để gieo hạt cải dầu. Có người gieo hạt trên đất, có người nhặt phân, người khác, Khương Tuệ Tuệ thực sự không ngờ rằng Phương Quế Chi đã nói với cô việc. Thoải mái, hóa ra là tưới phân. Đúng vậy, tưới phân thật ra không mệt, chỉ cần đứng bên cạnh múc phân đổ xuống ruộng gieo hạt. Nhưng nó rất bốc mùi. Khương Tuệ Tuệ nhìn phân trong thùng phân từ xa, và thậm chí còn có những con giỏi đang ngoe nguẩy bên trong. Cô dùng mình và suýt chút nữa là nôn ra. Cô nhanh chóng lấy chiếc khăn thấm mồ hôi, quấn quanh đầu đến mũi và bịt kín mũi lại. Nhưng nó quá hôi thối và Khương Tuệ Tuệ không thể làm được. Cô cảm thấy rằng nếu cô ở lại bên thùng phân lâu hơn nữa, cô có thể sẽ bị nôn đến ngất. Cô chạy đến bên đội trưởng, hỏi, chú đội trưởng, cháu không muốn đi đổ phân, chú có thể đổi công việc khác cho cháu được không? Việc nào cũng được, chỉ là đừng để cháu đổ phân, hôi quá à. Đại đội trưởng liếc nhìn cô một cái, đã sớm biết rằng cô gái nhỏ của gia đình nhà họ Khương rất tiểu thư, nhưng ông ấy không ngờ lại tiểu thư đến như vậy. Dân quê ngoại thành không phải là thanh niên trí thức từ thành thị, tại sao lại tiểu thư hơn cả thanh niên trí thức, lại còn nghĩ đến phân hôi? Cách chương.